Chương 920, xoát đi. Trần Mạch ánh mắt của bọn hắn nhìn thoáng qua phía sau đi tới hai người. Một cái đâu là bụng vệ mặc lấy Âu phục mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử, xem ra xác thực như cái thành công nhân sĩ, mà hắn ôm một người nữ tử xinh đẹp, nữ tử rất đẹp, cũng không biết là vợ của hắn vẫn là tiểu ba. Trương Quốc Cường nhìn Trần Mạch liếc một chút. Không phải hắn nữa thích kiếm chuyện, mà chính là cảm thấy quá buồn cười một chút. Người khác mua đồ, mua quý đồ vật bất kể hắn là cái gì sự tình thế, nhưng là hắn nhìn thoáng qua bọn họ, tuổi trẻ, mặc lấy cũng không có đặc biệt cao quý, mấy chục ngàn đồ vật trướng mắt, nhìn 1 triệu, thậm chí hiện tại 1 triệu đồ vật đều trướng mắt muốn xem quý hơn, 10 triệu cái này để hắn cảm giác rất buồn cười. Cái này không phải liền là tới lãng phí người khác thời gian tìm kiếm tồn tại cảm giác sao, hoặc là nói tại nữ hài tử trước mặt đựng cái bê, sau cùng khẳng định không mua loại này người hắn gặp nhiều, mạo xưng là trang hảo hán, thì rất buồn cười. Trương Quốc Cường đến gần Trần Mạch, hỏi, ngươi mua sao không mua ngươi để cho người khác lấy cho ngươi 1 triệu trở lên cái kia chính là 10 triệu cấp, ngươi mua. Trần Mạch quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì thêm. Trần Mạch ca ca, chúng ta đi thôi. Lâm Khả Hân lôi kéo Trần Mạch. Thật quá mắc. Nghe được Lâm Khả Hân, cái kia Trương Quốc Cường lại là cười lạnh một tiếng. Cái này muốn đi thật sự là hèn mọn. Bất quá khi hắn nhìn đến Lâm Khả Hân dung mạo thời điểm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta đi trách không được tiểu tử này cứng rắn muốn mạo xưng là trang hảo hán, nguyên lai cô bé này xinh đẹp như vậy á, lão công người ta muốn muốn cái kia. Cái kia nữ nhân bên cạnh chỉ phía trên một cái màu đỏ giá trị hơn 2 triệu dây chuyền ỏn ả ỏn ẻn nói. Được, phiền phức đem cái kia sợi dây chuyền lấy tới nhìn một chút. Được được rồi. Sau đó cái kia hướng dẫn mua mỹ nữ tranh thủ thời gian cầm cho bọn hắn nhìn thoáng qua. Trần Mạch hỏi, tại sao chúng ta phải nhìn lại chỉ cấp xa xa quan sát không lấy tới trước mặt nữ tử kia nói ra. Tiên sinh, ngài khẳng định muốn mua sao mua, Trần Mạch nói ra. Suy Trương Quốc Cường cười một tiếng. Uy, đầu này, ngươi có thế mua sao, hắn đem đầu kia màu đỏ đẩy đến Trần Mạch trước mặt cười một tiếng. Trần Mạch quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến, hỏi hướng nữ nhân kia, phiền phức giúp ta đem tốt một chút lấy tới. Cho dù tốt chính là ta cửa hàng trấn điếm chi bảo, giá trị đều là 10 triệu lên. Ta xem một chút. Trần Mạch no y tốt ra tuy nhiên cảm thấy người này không có khả năng mua, nhưng là nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là khách hàng, nhìn một chút thì nhìn một chút đi. Sau đó hắn đem 3 cái tinh xảo hộp cầm tới, sau đó tại Trần Mạch trước mặt mở ra. Chỉ có thể nhìn có thể ngàn vạn không thể đụng, a nữ hướng dẫn mua nói một câu. Trần Mạch ánh mắt hơi hơi sáng lên. 3 cái, một cái là giới chỉ, 2 cái là dây chuyền, quả nhiên tiền nào đồ nấy, 1 triệu cấp liền đã rất đẹp, nhưng là cái này 10 triệu cấp thật là quá đẹp. Trần Mạch liếc thấy lên cái kia màu xanh lam dây chuyền, rất xinh đẹp, rất ưu nhã, rất điềm tĩnh. Nhất định thích hợp Lâm Khả Hân. Trần Mạch sau đó cầm lên. Thử một chút. Trần Mạch đưa cho Lâm Khả Hân. Ai ai ai, thiên sinh, không thể đụng vào. Cái kia nữ hướng dẫn mua tranh thủ thời gian ngăn cản đáng tiếc đã chậm, nàng cả người cũng không tốt thậm chí muốn mở miệng mắng to, nhưng là nghĩ đến đối phương là khách hàng A, nàng nhịn được. Suy bên cạnh hai người cười một tiếng. Lão công, cái này thật xinh đẹp A. Ta mua cái này có được hay không a, nữ tử nhìn đến cái kia 10 triệu cấp trấn điếm chi bảo ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này Trương Quốc Cường do dự. 10 triệu à, tuy nhiên nhà hắn sinh mấy trăm triệu, nhưng là cho tiểu tam mua 10 triệu đồ vật hắn thật thật thích người này, nếu không cũng sẽ không nguyện ý mua cho nàng 1 triệu đồ trang sức, thế nhưng là 10 triệu bà bối, ta cảm thấy cái này liền rất tốt nhìn a, Trương Quốc Cường cười một cái nói. Một bên khác, Lâm Khả Hân cắn môi. Trần Mạch ca ca ai ai ai, cầm coi như xong, khác mang a. Loại vật này không thể thử mang. Cái kia hướng dẫn mua vội vàng nói. Trần Mạch bị nàng cho phiền lấy, thẻ đặt tại trên quầy. Đi trước soát. Cái này rất xinh đẹp rất xinh đẹp. Trần Mạch cảm giác nhất định thích hợp Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân cũng nhất định ưa thích thì cái này. Người kia mộng bên cạnh hai người cũng mộng. Thứ này hơn 40 triệu à, 3 trong đó đắt nhất một cái. Cái này ta nói, quá trang bê đi khác đến lúc đó soát không ra a, Trương Quốc Cường nói ra. Vốn là chế rêu hắn. Nhưng là trong nháy mắt hắn ngược lại bị Trần Mạch đánh mặt, nữ nhân của hắn muốn hắn không nỡ mua, người này ngược lại muốn mua thật hay giả, hắn thật sự có vốn liếng này cái này tiên sinh, xác định sao cái kia hướng dẫn mua ngự khí cũng thay đổi. Xoát. Được sau đó nàng trực tiếp xoát một chút. Dày mật mã. Nàng đem tờ OS máy đưa cho Trần Mạch, Trần Mạch thua một chút, tùy theo trả tiền hoàn tất, tiểu phiếu đánh ra. Mấy người, cái kia nữ hướng dẫn mua cả người ánh mắt đều sáng lên. Nàng thừa nhận là nàng nhìn lầm. Cái này mới thật sự là lão đại à, lão đại đều biết điều như vậy sao, đều mặc mấy trăm khối y phục sao, giống bên cạnh nam nhân này Âu phục, chỉ sợ là 70 ngàn á thật, mặc danh kỳ diệu sau lưng có chút phát lạnh, sợ vừa mới thái độ của mình làm hắn tức giận. Trần Mạch ca ca đừng nói chuyện, ta giúp ngươi mang. Trần Mạch sau đó thân thủ giúp Lâm Khả Hân đem cái này dây chuyền mang lên đi. Lâm Khả Hân cắn môi một cái, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Hơn 40 triệu nàng thật không chịu nổi thế, nhưng là tâm lý lại rất cảm động. Trần Mạch ca ca đối nàng là thật tốt tốt. Cái kia nữ hướng dẫn mua chú ý lực bắt đầu đặt ở Trần Mạch trên thân, sau đó giải thích nói, tiên sinh, dây chuyền này gọi là Lam Hải Chi Yêu, chất liệu vô cùng đặc thù, đeo ở trên người thậm chí đối thân thể là hữu ích chỗ. Trần Mạch hừ một tiếng, sau đó liền giúp Lâm Khả Hân mang tốt. Quả nhiên rất thích hợp với nàng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiểu Ngộng vui vẻ nói ra. Lâm Khả Hân nhìn mình trong kiếng, xác thực rất xinh đẹp, tiểu thư thật vô cùng thích hợp cái này dây chuyền. Cái kia nữ hướng dẫn mua khẽ cười nói. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, rất xinh đẹp, dù sao đã mua, ngươi không muốn ta thì ném đi. Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Cảm ơn Trần Mạch ca ca. Lao công lao công, người ta cũng muốn, muốn cái này. Nữ tử kia chỉ một cái khác chân điếm chi bảo. Cái này hắn đang do dự. Lúc này Trần Mạch hỏi hướng Tiểu Ngộng, Tiểu Ngộng, hai cái này ngươi ưa thích cái nào? Tiểu Ngộng nháy nháy mắt. Cái này nàng sau đó chỉ một cái màu trắng xinh đẹp dây chuyền. Xoát đi. Trần Mạch đối nữ nhân kia nói ra. Nữ hướng dẫn mua, được tốt. Ta đeo lên cho ngươi. Trần Mạch sau đó mỉm cười cho Tiểu Ngộng đeo lên cái kia dây chuyền. Rất có tiên khí, tăng thêm Tiểu Ngộng rất xinh đẹp, cũng vô cùng thích hợp với nàng. Mà lại vừa tốt cái này dây chuyền tương đối thích hợp tuổi còn nhỏ một điểm mang, Lâm Khả Hân cũng có thể mang, Tiểu Ngộng mang theo cũng không có không hài hòa. Cái kia Trương Quốc Cường cắn răng, mang theo nữ nhân rời đi.